Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, quỷ. Bất quá, kia cũng là vạn bất đắc dĩ biện pháp, chỉ cần còn có một khả năng nhỏ nhoi, Phong Tử Thần liền sẽ không vì đó, bởi vì, thật muốn lấy Vu tộc tinh huyết, hoặc bàn cổ máu luyện chế hóa thân, hắn cùng Vu tộc quan hệ, liền thật kéo không rõ. Chờ Vu yêu đại chiến lúc bộc phát, hắn cần phải vì Vu tộc chịu chết, mới có thể kết nhân quả. Kể từ đó, Phong Tử Thần như thế nào nguyện ý, hắn hóa thân thành Tử Vi Đại Đế, chính là muốn theo Vu yêu hai tộc cái này hỗn loạn trong cục thế. Siêu thoát ra ngoài, lấy người đứng xem thân phận, tĩnh quan tình thế phát triển. Cũng may đại chiến kết thúc về sau, mưu cầu chỗ tốt lớn nhất. Ôm này ý nghĩ Phong Tử Thần, làm sao lại vì một cái Phong Đô Đại Đế hóa thân, lại đem chính mình đặt mình vào cùng Vu yêu hai tộc vòng xoáy bên trong. Đây không phải là ngốc sao? Cho nên, Phong Tử Thần thà rằng đi tìm Minh Hà đạo nhân đổi lấy bảo vật, cũng không muốn đi Vu tộc cầu lấy tổ Vu tinh huyết, hoặc là bàn cổ máu. Hắn lại không nợ Vu tộc cái gì. Tương phản, là Vu tộc thiếu hắn. Không có Phong Tử Thần, Vu tộc tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vẽ Hồng Hoang phong thủy đồ. Như vậy, Vu tộc liền sẽ không có tiên thiên chí bảo trấn áp khí vận. Mà thần ma chi đạo đối với Vu tộc đến nói, càng là trọng yếu vô cùng. Nó cải biến Vu tộc vận mệnh, đem Vu tộc thực lực tăng lên mấy lần, càng là khiến cho người của Vu tộc có thành đạo khả năng. Chỗ tốt như vậy, là dùng tiên thiên chí bảo đều không đổi được. So với Hồng Hoang phong thủy đồ, càng thêm quý giá, thành đạo tri ân, lớn hơn thiên, nhường Phong Tử Thần làm Vu sư, cũng là bởi vì, đế giang suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra được, muốn như thế nào báo đáp tại hắn, cái này ân, quá lớn, lớn đến Vu tộc trả không nổi, cho nên, rơi vào đường cùng, đế giang cũng chỉ phải nhường hắn làm Vu sư, tỏ vẻ tôn kính, Vu sư. Vu tộc lão sư, vô số Vu tộc bên trong người, học tập Phong Tử Thần khai sáng phương pháp tu hành, hắn cái này Vu sư tên, cũng là chuẩn xác, ai, chấm ngoặc kép, lại tìm trăm năm nhìn xem, thực tế không được, đang suy nghĩ những biện pháp khác, bất đắc dĩ thở dài, Phong Tử Thần tiếp tục hướng phía trước đi tới, huyết hải rộng, so với đại thiên thế giới còn muốn lớn hơn trăm lần. Hắn còn liền không tin, Minh Hà nhất mạch thật có thể đem nơi đây vơ vét sạch sẽ. Về phần hậu thổ, cái kia không vội, hy sinh bản thân, hóa thân luân hồi, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Giống như tự sát, nếu là không có đầy đủ cảm xúc, hậu thổ như thế nào sẽ hạ này quyết tâm? Dù sao, hóa thân luân hồi, hậu thổ là ôm quyết tâm quyết tử, thật không nghĩ đến sau đó chính mình còn có thể sống sót. Cho nên, hiện tại hậu thổ, hẳn là còn tại ấp ủ cảm xúc bên trong. Chờ hắn chạy đến huyết hải, còn không biết phải bao lâu đâu. Hiện tại, Phong Tử Thần không vội. Theo Phong Tử Thần không ngừng xâm nhập, chung quanh dòng máu, nhan sắc càng ngày càng mờ, cũng càng ngày càng sền sệt. Giống như là từng đoàn nhúc nhích chất lỏng. Xem ra dị thường buồn nôn. Cũng dị thường ô uế, còn tốt, khai thiên công đức tại tịnh hóa lấy chúng, bằng không mà nói, Phong Tử Thần tuyệt đối sẽ không bước vào trong đó một bước. Trông thấy hố phân, liền đã đủ buồn nôn, lại đi vào, chẳng phải là càng buồn nôn hơn. Ly, bỗng nhiên, một đạo sắc bén tiếng thét chói tai, tại Phong Tử Thần bên tai chợt vang, sau đó, liền gặp một đạo màu đỏ sậm cái bóng. Hướng phía hắn chạy nhanh đến. Ai? Phong Tử Thần mặt phát lạnh. Nghiêm nghị khí thế quét ngang mà ra. Lập tức, hư không vì đó ngưng trệ. Cái kia chạy nhanh đến thân ảnh, trực tiếp liền bị định tại hư không bên trong. Kia là một cái loại người quái vật. Mặc dù có hình người, nhưng nó cũng không có thực thể. Là lệ khí cùng dòng máu hỗn hợp mà thành quái vật. Đây là chấm ngoặc kép. Nhìn qua con quái vật này, Phong Tử Thần hơi nhíu cau mày. Sau đó đột nhiên vừa dùng lực, bốn phía hư không lập tức hướng phía quái vật kia đè ép mà đi. Phanh, một tiếng, quái vật kia thân thể trực tiếp chen thành mảnh vỡ, hóa thành từng sợi huyết khí, dung nhập trong biển máu, mà theo quái vật thân thể biến mất, một đạo tàn tạ chân linh từ đó rơi ra. Thì ra là thế. Nhìn thấy đạo này chân linh, Phong Tử Thần lúc này liền minh bạch quái vật kia lai lịch. Hồng hoang sinh linh tại sau khi chết, nó chân linh liền sẽ nhận huyết hải cảm hóa, đi vào nơi đây. Chỉ là, luân hồi chưa mở, u minh giới không ra. Những thứ này chân linh tới chỗ này về sau, không chỗ dựa vào, chỉ có thể tại trong biển máu phiêu đãng. Có thể huyết hải là địa phương nào? Thế gian ô uế nơi. Những thứ này chân linh tới chỗ này về sau, không có chút nào ngoài ý muốn, liền bị cuốn vào trong đó. Những thứ này chân linh bị cuốn vào huyết hải về sau, vận khí tốt, lại nhận Minh Hà đạo nhân điểm hóa, lấy thân phận của Atula, một lần nữa thế gian. Vận khí kém, liền chỉ có thể tại trong biển máu tiếp tục du đãng, lấy chờ đợi luân hồi mở ra. Không may cực độ, liền tương đối thảm, sẽ bị lệ khí ô nhiễm, trở thành chỉ biết giết chóc quái vật. Giống như Phong Tử Thần lúc trước giết chết quái vật, thật sự là thảm a, chết đều không được an bình. Nhìn qua đạo này chân linh, Phong Tử Thần không khỏi động lòng trắc ẩn, liền gặp hắn chỉ tay một cái, có hồng mông khí lưu truyền, đem cái kia đạo chân linh bao khỏa, tẩy đi trên người hắn lệ khí, khiến cho trở lại tinh khiết. Mà liền tại cái kia đạo chân linh khôi phục tinh khiết nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến. Liền gặp trên người hắn bỗng nhiên truyền đến một cỗ ý chí đạo tôn từ bi. Cái kia chân linh nhận Phong Tử Thần điểm hóa, vậy mà ngắn ngủi khôi phục thanh minh. Nhớ lại kiếp trước, mặc dù cái duy trì một nháy mắt, nhưng đó cũng là kinh người tạo hóa. Đây là chấm ngoặc kép quỷ. Một màn thần kỳ này rơi ở trong mắt Phong Tử Thần tựa như sấm sét, nhường hắn nhớ lại hậu thế một đặc thù quần thể quỷ. Còn không phải sao, người sau khi chết linh trí không mất, có hình mà không thể, không phải là quỷ sao? Bất quá cùng hậu thế khác biệt chính là hậu thế quỷ là linh hồn biến thành, hồng hoang quỷ là chân linh biến thành. Mọi người đều biết, chỉ có tu vi đến kim tiên, chân linh mới có thể có bất hủ đạo tính, tuổi thọ mới có thể thọ cùng trời đất, trường sinh bất lão. Đồng dạng, tu vi đến kim tiên, coi như nguyên thần, nhục thân đều bị người hủy, cũng có thể bảo trì chân linh bất diệt, có làm lại từ đầu cơ hội. Cũng là lúc này, huyết hải cảm hóa đã đối bọn hắn vô dụng, rất nhẹ nhàng liền có thể tránh thoát. Thế nhưng, đối với tu vi không đến kim tiên tu sĩ đến nói, nhục thân bị hủy, còn có sinh cơ, nguyên thần bị hủy, liền thật chết rồi. Bọn họ chân linh cũng không thể nhường đủ để thoát khỏi huyết hải cảm hóa, cũng không đủ duy trì bọn họ linh trí tồn tục, cho nên bọn họ chết rồi, liền thật chết rồi. U minh huyết hải chỗ hội tụ chân linh phần lớn là kim tiên phía dưới tu sĩ, chỉ có một số nhỏ tương đối xui xẻo kim tiên cùng với thái ất kim tiên, chân linh bị người đánh thành mảnh vỡ mới có thể đi vào huyết hải. Phong Tử Thần trước mắt cái này chân linh, khi còn sống chính là một cái thái ất kim tiên, không phải, cũng không sẽ ngắn ngủi khôi phục linh trí. Quỷ, đây là tại biểu thị cái gì sao? Lúc này, Phong Tử Thần không khỏi rơi vào trầm tư. Phong Đô Đại Đế không chỉ có là âm ti đứng đầu, hắn hay là Bắc Âm Quỷ Đế. Chỉ bất quá, bây giờ hồng hoang, cũng không có quỷ, cũng không có quỷ tu chi pháp. Quỷ kia là hậu thiên thời đại sản phẩm, tiên thiên thời đại không có. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.